Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 255 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã quá khứ thân cùng tương lai thân đều nói như thế, Tô Thần đương nhiên sẽ không phản đối. Đã cảm thấy Tề đạo hữu có vấn đề. Như vậy nắm lấy trảm thảo trừ căn, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Chỉ cần bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự chém giết Tề đạo hữu, giải quyết triệt để phiền phức. Theo Tô Thần, mặc kệ tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, Tề đạo hữu cùng quá khứ thân là tốt bao nhiêu quan hệ, đã Tề đạo hữu lựa chọn phản bội quá khứ thân, như vậy tương đương với phản bội chính mình. Đối với kẻ phản bội, hắn thủ đoạn duy nhất cũng là chém giết. Đến mức lý do, vô luận là lý do gì, phản bội cũng là phản bội, nói lại nhiều đều là phản bội. Ta muốn thế nào khóa chặt? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng có chút đậu đen rau muốn nói, kẻ thất lạc đại lục vô biên vô hạn, Tề đạo hữu lựa chọn tự mình phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, ta muốn thuận lợi khóa chặt hắn tung tích, rất khó khăn. Không cách nào khóa chặt, như thế nào chém giết? Muốn khóa chặt, nói nghe thì dễ. Không phải động động mồm mép liền có thể làm đến sự tình. Muốn là thì dạng này mờ mịt không căn cứ khóa chặt đi xuống. Trăm năm, vạn năm, ức năm, vẫn là 10 tỷ năm. Đợi đến Tề đạo hữu thức tỉnh trọng sinh, hắn đều không thể khóa chặt lời nói, như vậy hắn lưu tại thất lạc đại lục tiếp tục khóa chặt thì có ích lợi gì? Quá khứ thân cùng tương lai thân minh bạch hiện tại thân ý tứ. Rốt cuộc thật không có thể tùy ý khóa chặt, thật sự là không quá hiện thực sự tình. Quá khứ thân trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, nói ra, cái nơi này là Tề đạo hữu một giọt tinh huyết, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, ta từ trên người hắn được đến, một mực chưa từng trả lại hắn, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ai, chúng ta có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, khóa chặt Tề đạo hữu sự tình, vẫn là cần dựa vào chính ngươi. Tiếp nhận bình ngọc, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta chỉ là tùy tiện phát cầu nhào mà thôi, được, có hắn tinh huyết, ta biết nên làm như thế nào. Vậy ta thì rời đi trước. Được. Quá khứ thân cùng tương lai thân vẫn chưa tiếp tục lưu lại, bọn họ đã làm xong chính mình sự tình, rốt cuộc bọn họ thuộc tại quá khứ cùng tương lai, muốn là thời gian dài lưu lại, đối ba người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn lấy biến mất hai người, Tô Thần ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Song quyền nắm chặt, vô luận khó khăn bao nhiêu khóa chặt, hắn đều muốn thuận lợi khóa chặt Tề đạo hữu, sau đó đem triệt để chém giết. Lê Minh bị một kiếm trọng thương, thì tại thân thể cuốn vào vũ trụ loạn lưu trong nháy mắt. Một tòa tháp quan tài trong nháy mắt xuất hiện. Tháp quan tài nắp quan tài mở ra, trực tiếp đem Lê Minh nuốt vào đi. Ngay sau đó, tháp quan tài bị vũ trụ loạn lưu thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ Lê Minh, nguyên thần đã vô hạn tiếp cận với hủy diệt, thân thể càng là bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí xuất hiện vô số vết rách. Không sai, cũng là thân thể xuất hiện vết rách. Rất rõ ràng, Lê Minh hiện tại đã tiến vào người vô dụng trạng thái, đồng thời thân thể phía trên khí tức đã ở vào tùy thời sụp đổ trạng thái. Tháp quan tài bị cuốn vào vũ trụ loạn lưu, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, hướng thẳng đến vũ trụ loạn lưu phóng đi, khủng bố vũ trụ loạn lưu vậy mà cầm tháp quan tài không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên lai, tại Lê Minh trên thân, trừ năm tòa thí minh ngoài tháp, lớn nhất trọng yếu bảo vật, cũng là tối đỉnh cấp bảo vật, vẫn là tháp quan tài. Không biết hướng bao lâu, tháp quan tài vậy mà trực tiếp lao ra vũ trụ loạn lưu, đi tới một mảng lớn hắc động trước. Đây cũng là vũ trụ trùng động, ngàn vạn vũ trụ có ngàn vạn trùng động, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa đều có trùng động liên tiếp, muốn vượt qua vũ trụ, tiến về hắn vũ trụ, nhất định muốn thông qua trùng động. Tháp quan tài tự hồ tự thân có linh tính đồng dạng, mang theo Lê Minh trong nháy mắt biến mất tại trùng động. Thái thí vũ trụ, tám đại viễn cổ vũ trụ một trong. Thái thí vũ trụ có 6 cái đỉnh cấp thế lực, được vinh dự 6 đại thí tộc. Bên trong liền bao quát thí minh tháp tộc. Một tòa phiêu phù ở vũ trụ đại lục, vô biên vô hạn, bốn phía bị hắc sương mù bao phủ, xa xa nhìn lại giống như một cái to lớn mây hình nấm. Mau nhìn, đó là cái gì? Tựa như là một tòa tháp. Đánh rắm, rõ ràng là một cái quan tài, nơi nào đến tháp? Đều là mắt mù đồ vật, cái này gọi tháp quan tài, bất quá có thể khống chế tháp quan tài, nhìn đến cổ này tháp quan tài hẳn là một kiện không gian bảo vật. Đại ca, chúng ta muốn hay không ra tay cướp đoạt? Đoạt đại gia ngươi, có thể khống chế lợi hại như thế tháp quan tài, nói rõ đối phương khẳng định không đơn giản, ngươi có phải hay không không muốn sống? Cướp ta đại gia, cũng là đoạt đại gia ngươi, ngược lại chúng ta đại gia đều như thế. Đại lục bên ngoài hư không, vô số võ giả nhìn lấy tháp quan tài nhanh chóng biến mất, biết rất rõ ràng tháp quan tài khẳng định là bảo vật, lại không có người nào dám ra tay cướp đoạt. Mặc cho ai đều rất rõ ràng, có thể khống chế lợi hại như thế tháp quan tài, tin tưởng tháp quan tài chủ nhân không đơn giản, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai cũng không muốn cầm tính mạng mình nói đùa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tháp quan tài biến mất không thấy gì nữa. Thí Minh tháp tộc, to lớn ngọn núi núi non trùng điệp, giống như một đầu xoay quanh ở trong hư không cự thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Tháp quan tài. Tháp quan tài vậy mà trở về. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Trấn thủ Thí Minh tháp tộc bên ngoài đệ tử, đột nhiên nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp quan tài, mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nhìn chung thí. Minh tháp tộc trên dưới, đều biết tháp quan tài. Tháp quan tài cùng Thí Minh tháp đều thuộc về Thí Minh tháp tộc đỉnh cấp chí bảo. Tháp quan tài vẫn chưa mạnh mẽ xông tới Thí Minh tháp tộc. Chỉ chốc lát thời gian. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà ra, đi trước khi đi mặt lão giả, tóc trắng phơ, bất quá khôi ngô dáng người tràn ngập bạo phát lực. Người này chính là Thí Minh tháp tộc tộc trưởng Lê Thí Thiên, chính là toàn bộ thái thí vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Đi tại Lê Thí Thiên bên người nam tử, chính là Lê Minh phụ thân Lê Buồn. Nhìn lên trước mặt tháp quan tài. Lê Buồn tự hồ đoán được cái gì, nói ra, ê phụ thân, chẳng lẽ là Lê Minh ra chuyện? Lê Thí Thiên gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, kẻ ta đã không cảm ứng được năm tòa Thí Minh tháp khí tức. Nghe đến lời này, Lê Buồn sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên biết phụ thân ý tứ. Năm tòa Thí Minh tháp một khi mất đi liên hệ, bản thân liền đã nói rõ, Thí Minh tháp rất có thể ra chuyện. Không có tiếp tục nói nhảm. Lê Thí Trời bắt đầu hai tay kết ấn, tháp quan tài vậy mà chậm rãi rơi vào trước mặt trên mặt đất, nắp quan tài mở ra, Lê Minh bóng người theo tháp trong quan chậm rãi trôi nổi mà ra. Đó là Lê Minh sư huynh. Không có bất kỳ cái gì khí tức, trên thân đều là máu me đầm đìa, đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh? Ta thế nhưng là nhớ đến, lúc trước Lê Minh sư huynh mang theo trong tộc cường giả, đuổi theo giết Tô Thần cùng Tô Chiến cha con. Ngươi nói Lê Minh sư huynh hiện tại luân lạc tới tình trạng như thế, có thể hay không cùng hai cha con bọn họ có quan hệ? Rất có thể. Cái này phiền phức lớn. Mặt mũi tràn đầy âm trầm Lê Buồn, tận khả năng áp chế trong lòng vô tận lửa giận, nhìn về phía phụ thân, không đợi hắn nói chuyện, Lê Thí Trời đã mang theo tháp quan tài cùng Lê Minh biến mất không thấy gì nữa. Thở dài một tiếng, Lê Buồn tâm lý rất rõ ràng, phụ thân muốn so. Chính mình càng thêm yêu thương Lê Minh. Nhìn đến Lê Minh bây giờ bộ dáng, phụ thân khẳng định là đã phẫn nộ đến cực hạn. Một tòa tối tăm trong cung điện. Chính là Thí Minh tháp tộc từ đường, bốn phía thì là trưng bày các loại khác biệt kiến trúc, rất là quỷ dị. Chính vị trí trung tâm. Có một tòa đàn tế, toàn thân đen tuyền, tế đàn bốn phía thì là khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, xem không hiểu, ngược lại lộ ra rất là quỷ dị. Tháp quan tài thì bày ở trên tế đài. Lê Thí Thiên bao quát 10 vị đỉnh cấp trưởng lão, còn có Lê Bi toàn bộ vây quanh ở tế đàn bốn phía. Từng cái sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn đang toàn lực tương trợ Lê Minh khôi phục thương thế. Thở dài một tiếng. Bên trong một vị cao tuổi lão giả, bất đắc dĩ nói, Lê tộc trưởng, Lê Minh thương thế quá mức nghiêm trọng, ngươi xem một chút hắn thể nội khí tức đã hoàn toàn không có, nguyên thần tức thì bị trấn áp, không ra 3 tháng, tin tưởng Lê Minh. Nói đến đây, Lê Minh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ, mặc cho ai đều có thể nghe được. Lê Bi vội vàng nói, Ê đại bá, van cầu ngươi mau cứu Lê Minh, hắn không thể có sự tình. Ai, Lê Minh không chỉ có thụ trọng thương, hắn còn mất đi 5 tòa Thí Minh tháp. Đây mới là 10 vị trưởng lão đau lòng nhất địa phương. 5 tòa Thí Minh tháp, chính là Thí Minh tháp tộc trấn tộc chí bảo, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hiện tại đâu? Lại là mất đi. Lê Bi tự hồ còn muốn nói điều gì, Lê Thí Thiên thì là khoát khoát tay, nói ra, người Thí Minh tháp sự tình sau đó lại nói, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là chữa cho tốt Lê Minh thương thế. Tộc trưởng. Đại ca, ta biết ngươi muốn nói gì. Lão giả tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết tộc trưởng ý tứ, đã rất nhiều năm, tộc trưởng không có hô đại ca hắn, một tiếng này đại ca bao hàm ý tứ rất rất nhiều. Như thế nào cự tuyệt? Vô pháp cự tuyệt sự tình. Lão giả một chút đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ thương thế hắn không cách nào cứu chữa, nếu là có thể tìm về năm tòa thí minh tháp, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là như thế trong thời gian ngắn, chúng ta không có khả năng tìm tới thí minh tháp. Đến bây giờ cũng không biết, thí minh tháp đi nơi nào, như thế nào khóa chặt. Thậm chí không biết Lê Minh đến cùng chuyện gì phát sinh. Đại ca, ta có biện pháp chữa cho tốt Lê Minh, các loại thương thế hắn tốt về sau, chúng ta liền biết chuyện gì phát sinh, cũng sẽ biết năm tòa thí minh dưới tháp rơi. Biện pháp gì? Lão tổ tông lưu lại huyết mạch. Nghe đến lời này, thập đại trưởng lão bao quát Lê Bi ở bên trong, đều triệt để mộng. Tộc trưởng, ngươi muốn rõ ràng lời ngươi nói, dựa theo chúng ta thí minh tháp tộc quy thì, chỉ có kế thừa tộc trưởng vị trí, mới có tư cách tiến vào huyết mạch ao, thông phệ lão tổ tông các loại người huyết mạch. Tuy nhiên ngươi đem năm tòa thí minh tháp truyền thụ cho Lê Minh, cũng định ra hắn vì tộc trưởng người thừa kế, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có trở thành tộc trưởng, muốn là như vậy tiến vào huyết mạch ao, ta sợ trong tộc rất nhiều người đều không phục. Lê Thí Thiên lại là lắc đầu, nói ra, kể hắn đã bị ta tuyển định làm tộc trưởng người thừa kế, như vậy ngày sau khẳng định là tộc trưởng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Đại ca, Lê Minh Thiên Phú, tin tưởng ngươi cần phải so ta rõ ràng. Để hắn sớm thôn phệ lão tổ tông huyết mạch, nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói xong, làm thí minh tháp tộc tộc trưởng Lê Thí Thiên, vậy mà hướng về 10 vị trưởng lão không người, quả thực để 10 vị trưởng lão sắc mặt biến đến rất là khó coi. Cự tuyệt. Tộc trưởng đều đã như thế, bọn họ muốn tiếp tục cự tuyệt lời nói, thật sự là bất cận nhân tình. Đồng thời Lê Minh là tộc trưởng cháu trai ruột, thiên phú có 102. Trong tộc, sớm thôn phệ huyết mạch cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây 10 vị trưởng lão, toàn bộ gật đầu đáp ứng, Lê Bi lại là mừng rỡ không thôi, xem ra chính mình bảo bối nhi tử, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Lão giả lại là nói ra, kề tộc trưởng, ngươi yêu cầu, chúng ta đều có thể đồng ý, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Đại ca mời nói. Rất đơn giản, năm tòa thí minh tháp làm vì chúng ta thí minh tháp tộc trấn tộc chí bảo, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Một khi Lê Minh thương thế khôi phục, hắn cần tìm về thí minh tháp, bằng không lời nói, hắn sau này không có thể trở thành thí minh tháp tộc tộc trưởng. Tốt, ta thay hắn đáp ứng các ngươi. Liền xem như 10 vị trưởng lão không nói, Lê Thí Thiên cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ năm tòa thí minh tháp. Thí minh tháp đối với thí minh tháp tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đợi đến 10 vị trưởng lão rời đi về sau, Lê Bi lập tức nói ra, nghe phụ thân, lúc trước Lê Minh mang theo trong tộc cường giả truy sát Tô Thần cha con, từ đó biến mất nhiều năm, việc này khẳng định cùng Tô Thần cha con có quan hệ, chúng ta muốn hay không cùng thí lôi hoang tộc câu thông. Hữu dụng không? Lê Thí Thiên ánh mắt rất là lạnh lẽo, cả giận nói, ngày bằng vào chúng ta cùng thí lôi hoang tộc ở giữa không chết không thôi, Tô Thần cha con đến bây giờ không có trở về, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, hiện tại đi câu thông, không chỉ có không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể triệt để chọc giận thí lôi hoang tộc. Cái kia thí minh tháp. Trước chữa cho tốt Lê Minh thương thế lại nói. Đúng. Lê Bi không dám tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, phụ thân là thật tức giận. Rốt cuộc Lê Minh giống như người vô dụng đồng dạng. Muốn không phải 10 vị trưởng lão đồng ý, để Lê Minh sớm thôn phệ lão tổ tông huyết mạch, tin tưởng Lê Minh hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là phụ thân đều không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này tháp quan tài trở về, để toàn bộ thí minh tháp tộc triệt để chấn động. Lê Minh đã rời đi nhiều chủng tộc năm, lần này đột nhiên trở về, hơn nữa còn là thụ trọng thương, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ngũ tộc thành. Theo năm tòa thí minh tháp sụp đổ, xuất hiện vô số hắc động, điên cuồng địa thôn phệ lấy. Rất nhiều võ giả thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, thậm chí có chút võ giả đều không có cơ hội tiến vào trong tháp không gian, liền đã bị hắc động thôn phệ vẫn lạc. Cho dù là hắc động biến mất, không gian y nguyên rất là không ổn định, cơ hồ không người nào dám tới gần nửa bước. Rời đi Tô Thần, nhìn lấy bốn phía tình huống, cũng là thổn thức không thôi. Lần này tiến vào thí minh tháp, gặp phải Lê Minh, cũng cho hắn biết chính mình cùng Lê Minh ở giữa ân oán, đồng thời theo thuận lợi chém giết Lê Minh, cũng coi là trảm thảo trừ căn. Thí lôi hoang tộc cùng thí minh tháp tộc ở giữa ân oán, đã đến sinh tử không thể tiêu trừ cấp độ. Loại tình huống này, có thể chém giết Lê Minh khẳng định là không còn gì tốt hơn. Đến mức Thiên Lang tám người, đã không biết chạy trốn tới đâu đây, rốt cuộc sự tình lần này, đối với Thiên Lang tám người mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính uy hiếp. Coi như lại cho Thiên Lang tám người 10.000 cái lá gan, tin tưởng cũng không dám tiếp tục liên thủ vây giết chính mình. A, à, ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cổ băng lãnh âm hàn khí tức, trong nháy mắt khóa chặt chính mình, kiếp sau càng không cảnh cường giả. Đồng thời cổ khí tức này cùng vẫn lạc một làm tôn giả có liều mạng. Điều này nói rõ cái gì? Há không phải nói rõ. Khóa chặt chính mình sinh linh, chính là một vị thuận lợi vượt qua lần 7 càn khôn cảnh đỉnh cấp tồn tại. Đồng thời cổ khí tức này cùng băng linh ba mỹ khí tức không sai biệt nhiều. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần trong nháy mắt đoán được, người tới nhất định là băng linh tộc càn khôn cường giả. Băng du bóng người tùy theo xuất hiện. Thuận lợi vượt qua lần 7 càn khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại. Băng linh tộc tộc trưởng, băng du hai mắt nhìn lấy trước mặt nam tử, nàng có thể theo nam tử trên thân, cảm nhận được chính mình ba vị đệ tử khí tức. Nói cách khác, là này người chém giết ba người. Hơi kinh ngạc, rốt cuộc ba vị đệ tử đều là thực lực gì, nàng rõ ràng nhất không qua. Trước mặt nam tử chỉ là cái gọi là tế phủ cảnh. Lấy tế phủ cảnh cùng càn khôn cảnh ở giữa chênh lệch, không cần nói ba người liên thủ, tin tưởng là tùy tiện đi ra một người, đều có thể dễ như trở bàn tay đem đánh giết. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Mà băng du lần này chạy đến, chính là muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy nam tử vậy mà muốn rời khỏi, thậm chí không nhìn thẳng chính mình. Băng du thật rất là phẫn nộ. Vẫn là rất phách lối. Các hạ muốn như vậy cứ vậy rời đi sao? Đã chuẩn bị rời đi Tô Thần, nghe đến lời này, xoay người nhìn về phía nữ tử, hỏi, ở ngươi là ai? Băng linh tộc, băng du. Quả nhiên là đến từ băng linh tộc, Tô Thần rất là kiên kỵ đối phương, bất quá liền xem như hắn hiện tại không cách nào tiếp tục triệu hoán quá khứ thân cùng tương lai thân, như vậy hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ khôi lỗ đạo hoàng công kích rời đi. Chẳng lẽ mình chém giết băng linh ba mỹ sự tình đã bị tiết lộ ra ngoài? Quên triệt để tiêu trừ trên thân thể ba mỹ khí tức, bất quá trước đó tại Thí Minh Tháp trong tháp không gian, không có có dư thừa thời gian cho hắn. Băng tộc lớn lên tìm ta có việc. Nhìn lấy không có bối rối chút nào nam tử, băng du cười, nàng thật sự là không có khống chế lại cười. Nếu không phải là bởi vì tâm lý cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì người này có thể lấy tế phụ cảnh thực lực, chém giết chính mình ưu tú nhất ba người đệ tử, tin tưởng nàng căn bản sẽ không có chút nói nhảm. Trực tiếp lựa chọn xuất thủ đem đánh giết. Trước hết làm rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người ta không dùng quanh co lòng vòng, ta tin tưởng ta ba người đệ tử là bị ngươi giết chết. Ngươi trước đưa các nàng thần thể giao ra. Quả nhiên cảm ứng được. Đã như vậy, Tô Thần cũng không có chút nào tiếp tục giấu giếm, muốn là hắn ngụy biện lời nói, cũng là quá làm nhục đối phương ai quy. Cười lấy gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ừ không sai, ngươi ba người đệ tử là bị ta giết chết, nhưng là các nàng chủ động công kích ta, còn muốn cướp đoạt trong cơ thể ta thần thể, cho nên ta không cho rằng ta làm gì sai. Không giống nhau băng du nói chuyện. Tô Thần thì là tiếp tục nói, ngày băng tộc lớn lên, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xuất thủ, bởi vì ta tính khí rất là không tệ. Tại ngũ tộc trong tháp, ta vừa mới đánh giết bất tử tộc một làm tôn giả, Thiên Lang tám người bị ta hoảng sợ chạy. Lời này vừa nói ra, băng du đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng người này, một cái tế phụ cảnh võ giả, có thể trảm giết bất tử tộc một làm tôn giả. Khả năng sao? Muốn là nàng lựa chọn tin tưởng lời nói, trừ phi là nàng não tử có vấn đề. Một làm tôn giả là ai? Một làm tôn giả cùng nàng thực lực không kém bao nhiêu, đều là thuận lợi vượt qua lần 7 càn khôn kiếp người. Người này nếu là có thể chém giết một làm tôn giả, chẳng phải là nói, cũng có thể chém giết chính mình. Thật sự là không nhịn được, băng du đột nhiên cười. Mặt mũi tràn đầy trào phúng không có chút nào che giấu, băng du vừa cười vừa nói, "Ê tiểu tử, ngươi có phải hay không làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Ta hy vọng ngươi miệng, cùng ngươi thực lực một dạng lợi hại, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, ta hiện tại sau cùng hỏi ngươi một lần, có nguyện ý hay không giao ra 3 bộ thần thể?" Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, rất rõ ràng sự tình, băng du đã phẫn nộ tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bạo phát, chỉ là trở ngại Tô Thần vì sao có thể lấy tế phủ cảnh, trực tiếp chém giết chính mình 3 vị đệ tử. Tại Băng Du suy đoán bên trong. Người này sau lưng khẳng định là có càng thêm cường đại tồn tại, bằng không lời nói, vẻn vẹn là lấy người này tế phủ cảnh thực lực, khẳng định không cách nào làm đến, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngươi không tin tính toán, vậy ngươi có thể trực tiếp xuất thủ, cần gì như thế nói nhảm, ba bộ thần thể ngay tại trong cơ thể ta, ngươi bây giờ ra tay giết ta, liền có thể đoạt lại thần thể. Tô Thần lộ ra rất là vội vã không nén nổi, nhìn đến Băng Du có chút ngây người. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này ngông cuồng như thế cùng phách lối, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Nàng không chỉ là băng linh tộc tộc trưởng, càng là cường đại kiếp sau càng không cảnh, ai dám trêu chọc. Không người dám khiêu khích. Huống chi đối phương chỉ là một cái nho nhỏ tế phủ cảnh. Muốn là đổi lại lúc bình thường, nàng động động ngón tay, tin tưởng liền có thể dễ như trở bàn tay đem hủy diệt. Duy chỉ có hiện tại, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phách lối, vội vã không nén nổi muốn cùng chính mình nhất chiến nam tử, nàng ngược lại có chút do dự, không biết người này đến cùng nghĩ muốn thế nào. Không dám sao? Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi thân là đường đường băng linh tộc tộc trưởng, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ta đã nói qua, ngươi ba vị đệ tử chính là ta giết. Sinh tử chém giết không thể tránh được, đã như vậy lời nói. Tô Thần chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì lùi bước, chỉ cần có Khôi Lỗ Đạo Hoàng tương trợ, cộng thêm Hy Phong Chui Thời Không Thần Thông, Tô Thần liền có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi rời đi. Vẫn là không dám xuất thủ. Muốn là ngươi không dám lời nói, vậy ta chỉ có thể chọn rời đi. Âm trầm sắc mặt, đã nói rõ Băng Du phẫn nộ, nàng thực sự không nghĩ ra, người này vì cái gì lớn lối như thế, càng là như thế, nàng càng là không nguyện ý xuất thủ trước. Chẳng lẽ không nơi xa còn có hắn đỉnh cấp cường giả tọa trấn, chỗ lấy người này mới sẽ như thế không có sợ hãi. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi nam tử. Băng Du rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, liền xem như nàng có một chút kiên kỵ, nàng cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ là thay ba vị đệ tử báo thù, còn là muốn đoạt lại ba bộ thần thể, nàng đều khó có khả năng để này người còn sống rời đi, quả thực thì là đối với nàng lớn nhất sỉ nhục. Vừa sải bước ra, khí thế khủng bố dời núi lấp biển tuôn ra, đồng thời từng đạo thiên kiếm khí màu xanh lam thuận thế ngưng tụ, bắt đầu hướng về Tô Thần điên cuồng địa chém giết mà đi. Không có trả lời, Khôi Lỗ Đạo Hoàng bóng người cũng là trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tay cầm đạo hoàng thương, súng, vì có thể thuận lợi rời đi, trực tiếp thi triển huyết tế đồ. Nương theo lấy vô tận biển máu lăn lộn hiện lên, giống như nấu mở nước sôi, bốc lên vô số bọng máu, trực tiếp bao trùm tất cả thiên kiếm khí màu xanh lam. Lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Băng Du thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà trực tiếp triệu hồi ra một cổ khôi lỗi, đồng thời này khôi lỗ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Riêng là khôi lỗ trong tay chỗ thi triển ra huyết đồ, hiện ra vô tận biển máu, vậy mà có thể cho nàng mang đến một chút phiền phức. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Chính là bởi vì như thế, không dám có chút chủ quan, nàng có thể đi cho tới hôm nay một bước này, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thiên vòng xoáy màu xanh lam thuận thế mà ra, tại thân thể bốn phía bài xích biển máu xâm lấn, đồng thời hung hăng. Địa phản kích lại. Màu xanh da trời vòng xoáy, điên cuồng địa oanh kích lấy biển máu. Làm biển máu toàn bộ biến mất thời điểm. Người đâu? Nhìn lấy nam tử đã không biết đi nơi nào, đến mức khôi lỗ cũng trong nháy mắt biến mất, Băng Du cả người đều sửng sốt. Nàng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Người này khẳng định không phải mình địch thủ. Chỉ là ngại tại chính mình uy hiếp, sợ hãi bị chính mình trấn áp, cho nên lựa chọn mượn nhờ khôi lỗ, nghiêm chỉnh mà nói, là mượn nhờ đỉnh cấp bảo vật đến vây khốn chính mình. Thừa dịp chính mình dưới sự khinh thường, sau đó chọn rời đi. Mắc lừa. Phẫn nộ Băng Du hung hăng chửi một câu, nàng đương nhiên biết đối phương như là đã chọn rời đi, chắc chắn sẽ không như vậy lưu lại. Dám chém giết chính mình ba vị đệ tử, còn muốn nuốt một mình ba bộ thần thể, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này có mấy phần mấy lạng. Ngay tại Băng Du biến mất trong nháy mắt, Tô Thần bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Vẫn chưa lập tức chọn rời đi, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy tốc độ của hắn, liền xem như mượn nhờ Hy Phong Chui Thời Không Thần Thông, muốn làm đến 100% thoát ly Băng Du khí tức khóa chặt, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Mình có thể thành công một lần, là bởi vì Băng Du không nghĩ tới chính mình sẽ như thế làm. Nếu là có lần thứ hai, Băng Du còn sẽ mắc lừa sao? Chưa hẳn sự tình. Hắn tuy nhiên có thể mượn nhờ Khôi Lỗ Đạo Hoàng lực lượng ngăn cản một hai, nhưng là Khôi Lỗ Đạo Hoàng không khả năng thời gian dài đối chiến, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình cùng Khôi Lỗ càng là bất lợi. Không nguyện ý để Khôi Lỗ Đạo Hoàng có việc. Hiện tại hắn, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là khóa chặt Tề Đạo Hữu, về phần người khác, hắn không có bất kỳ cái gì tâm tư. Tạm thời không có ý định rời đi Ngũ Tộc Thành. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác, Tề Đạo Hữu cùng Ngũ Tộc Thành có quan hệ. Năm tòa Ngũ Tộc Tháp sụp đổ, để toàn bộ Ngũ Tộc Thành đều triệt để náo động lên, tất cả mọi người ào suy đoán, không biết Ngũ Tộc Tháp đến cùng chuyện gì phát sinh. Rất nhiều người đều là tiếc hận không thôi. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Ngũ Tộc Tháp cơ duyên, thật vất vả sớm mở ra, thậm chí không có bất kỳ cái gì hạn chế, vậy mà vô duyên vô cớ sụp đổ. Tiếc hận về tiếc hận. Không có tiến vào võ giả, cũng là thổn thức không thôi. Bởi vì phàm là tiến vào Ngũ Tộc Tháp võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị sụp đổ Ngũ Tộc Tháp xuất hiện không gian hắc động thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Một chỗ vắng vẻ trong độc viện. Tô Thần liên tục bố trí ẩn tàng cùng phòng ngự trận pháp, trọn vẹn 99 cái trận pháp tầng tầng điệp gia, chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Chính là quá khứ thân cho hắn. Dựa theo quá khứ thân thể chỗ nói. Năm đó hắn liền phát hiện Tề Đạo Hữu không thích hợp, cho nên vụng trộm ẩn tàng một giọt tinh huyết, vì cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bình ngọc. Hắn biết rõ quá khứ thân, cần chính mình mượn nhờ cái này tinh huyết làm cái gì. Hy vọng giọt máu tươi này, có thể tương trợ chính mình khóa chặt Tề Đạo Hữu vị trí. Nhất định phải khóa chặt, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tề Đạo Hữu rất có thể cũng là đến từ ngàn vạn vũ trụ, đồng thời lai lịch tương đương không đơn giản. Một khi không cách nào khóa chặt, đợi đến Tề Đạo Hữu trọng sinh giác tỉnh, như vậy không nói trước chính mình, vẻn vẹn là tộc người phương diện thì có phiền toái rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, tương lai thân mới cần hắn đến đây Thất Lạc Đại Lục, khóa chặt Tề Đạo Hữu, thừa dịp Tề Đạo Hữu còn chưa thức tỉnh, đem triệt để ách giết từ trong trứng nước. Chỉ có như vậy, mới có thể làm đến tuyệt đối trảm thảo trừ căn. Theo trong bình ngọc lấy ra một giọt tinh huyết, chính là tới từ Tề Đạo Hữu thể nội. Trên đỉnh đầu xuất hiện chính đại huyết luân, bên trong phục chế huyết luân thì là lơ lửng tại chính vị trí trung tâm, bốn phía lại là có 8 cái huyết luân vần quanh. Tô Thần minh bạch. Mình muốn khóa chặt Tề Đạo Hữu, như vậy vẻn vẹn là dựa vào lấy tinh huyết khẳng định không được, nhất định muốn mượn nhờ thời không huyết luân, triệu hoán huyết luân. Hy vọng có thể thành công. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn chỉ có một giọt tinh huyết, muốn là khóa chặt thất bại lời nói, muốn tiếp tục khóa chặt Tề Đạo Hữu vị trí, tin tưởng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bắt đầu. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần trên đỉnh đầu trôi nổi 9 cái huyết luân. Toàn bộ bắt đầu xoay tròn, từng luồng huyết luân lực lượng bắt đầu không ngừng mà tuôn ra, thuận thế bao trùm Tô Thần toàn thân cao thấp. Bên trong thời không huyết luân cùng phục chế huyết luân, bắt đầu bao trùm tinh huyết, bắt đầu điên cuồng địa diễn hóa lên. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần yên tĩnh cảm ứng đến. Bởi vì hắn minh bạch, hiện tại hắn nhất định muốn tỉnh táo, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, bằng không lời nói, một khi sai mất cơ hội, lần này mình đến đây Thất Lạc Đại Lục, khẳng định sẽ không công mà lui. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Tinh huyết tại phục chế huyết luân luyện hóa dưới, bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, thời không huyết luân cùng phục chế huyết luân bắt đầu chồng lên dung hợp, hình thành hai cổ lực lượng, ở trong hư không bắt đầu giao thoa dung hợp lại, đến mức tinh huyết đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ. Tuy nhiên không dám xác định chính mình mượn nhờ tinh huyết khóa chặt, phải chăng có thể khóa chặt Tề Đạo Hữu, bất quá đã tinh huyết lấy hai đại huyết luân khóa chặt, khẳng định như vậy cùng Tề Đạo Hữu có quan hệ. Không có chút nào giày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức chọn rời đi Ngũ Tộc Thành. Nhân tộc, cơ giáp tộc, tổ thú tổ, bất tử tộc, cổ linh tộc, hải tộc, âm dương tộc, dị ma tộc, thất lạc tộc, chính là Thất Lạc Đại Lục chính đại đỉnh cấp thế lực. Bên trong Thất Lạc tộc nhất là điệu thấp, thuộc về Thất Lạc Đại Lục thổ dân, bất quá không có bất kỳ cái gì một tộc nguyện ý treo chọc Thất Lạc tộc. Mà Thất Lạc tộc tôn chỉ cũng rất đơn giản, cũng là nắm lấy người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, chỉ cần không phải ngươi chủ động công tiếp cùng treo chọc, như vậy Thất Lạc Đại Lục thì sẽ không xuất thủ. Đồng thời Thất Lạc tộc cùng hắn đỉnh cấp thế lực không giống nhau. Tỷ như bất tử tộc, có 8 cái chủng tộc. Nhân tộc có ngũ đại nhân tộc. Hải tộc có 18 hải thần đảo. Chờ chút. Duy có cái gọi là thất lạc tộc, chỉ có một cái duy nhất tồn tại, cái kia chính là cái gọi là thất lạc cung. Có thể nói như vậy. Tại thất lạc tộc, thất lạc cung thuộc về lớn nhất đỉnh cao tồn tại, không người nào có thể dám trêu chọc tồn tại. Thuận lợi tiến vào thất lạc tộc Tô Thần, cũng là thổn thức không thôi. Bởi vì hắn mượn nhờ tinh huyết khóa định vị trí, chính là nằm ở cái gọi là thất lạc tộc, cũng không tại ngũ tộc thành. Tề đạo hữu thật đúng là sẽ lựa chọn vị trí. Ai có thể nghĩ tới? Một cái đến từ nhân tộc đỉnh cấp cường giả, sẽ đem chính mình phong ấn tại thất lạc tộc, mà không phải phong ấn tại nhân tộc địa bàn. Thông qua. Theo Tô Thần. Vô luận Tề đạo hữu đem tự thân phong ấn ở nơi nào, đều không thể ngăn cản hắn khóa chặt, cho dù là thất lạc tộc đều không được. Huống chi hắn lần này đến đây thất lạc tộc địa bàn, cũng không phải là muốn cùng thất lạc tộc là địch, chính là vì đơn thuần khóa chặt Tề đạo hữu, đem triệt để chém giết, không cho thức tỉnh tai họa tộc nhân mình. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có chút nào giày vò khốn khổ cùng chần chờ, lập tức hướng về thất lạc tộc, chính mình cảm ứng được vị trí nhanh chóng mà đi. Thất lạc tộc. Hạch tâm khu vực. Chính là thất lạc cung vị trí. Thất lạc tộc cùng hắn đỉnh cấp thế lực hoàn toàn khác biệt. Tại thất lạc tộc, duy có một cái đỉnh cấp tồn tại, cũng là độc nhất vô nhị chúa tể, đó chính là thất lạc cung. Từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, cao vút trong mây, giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh. Xa xa nhìn lại. Thất lạc cung bao trùm tất cả sơn mạch, vậy mà hình thành một cái tán chữ. Tán. Đây là ý gì? Đối với phổ thông võ giả tới nói, khẳng định không biết thất lạc cung sơn mạch địa thế rốt cuộc là ý gì, nhưng là thân là trận pháp sư Tô Thần, lại rất rõ ràng thất lạc cung địa thế, đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Nói cách khác, thất lạc cung địa thế bản thân liền là cái trận pháp, trận này uy lực, là hắn tại tinh không vũ trụ gặp qua cường đại nhất tồn tại. Vũ trụ lực lượng. Ngay lúc này, Tiêu Chiến thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết vũ trụ lực lượng ý vị như thế nào, lập tức hỏi, ngươi là ý nói, thất lạc trong tộc có vũ trụ võ giả tồn tại. Đối với vũ trụ võ giả, Tô Thần một mực rất hướng tới. Bởi vì tại ngàn vạn vũ trụ trước mặt, cái gọi là tinh không vũ trụ cũng là đệ đệ đồng dạng tồn tại, chỉ cần tùy tiện đi ra một vị vũ trụ võ giả, tin tưởng đều có thể tùy ý hủy diệt bất kỳ một cái nào tinh không vũ trụ. Nếu không phải là bởi vì tháp tôn phong ấn, tin tưởng phiến tinh không này ở trong gầm trời, sớm đã bị hắn vũ trụ võ giả phát hiện. Về phần tại sao tháp tôn muốn làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Tháp tôn thì là muốn ẩn tàng hỗn độn thôn phệ tháp tồn tại, rốt cuộc tháp tôn hội rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là không phong ấn tinh không vũ trụ, đến thời điểm người người đều có thể cướp đoạt hỗn độn thôn phệ tháp. Không thể không phòng, tháp. Tôn không có sai. Tiêu Chiến bóng người tùy theo xuất hiện, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nghe Tô huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta tu vi là tuế nguyệt chí tôn cảnh, nhưng bởi vì ta thương thế quá mức nghiêm trọng, đã thương tới căn bản, cho nên ta không thể vận dụng quá nhiều lực lượng. Trước đó cưỡng ép đi ra, lại lần nữa thương tới nguyên thần, cho nên ta sẽ lập tức lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say, tin tưởng một đoạn thời gian rất dài bên trong, ta cũng sẽ không lại tỉnh tới. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đương nhiên biết Tiêu Chiến thương thế, muốn là Tiêu Chiến không có thương thế lời nói, như vậy dù cho xem tinh không vũ trụ, ai là Tiêu Chiến địch thủ. Hắn không biết năm tháng chí tôn ý vị như thế nào, bất quá muốn đến Tiêu Chiến tại vũ trụ thực lực cũng không yếu. Đến mức vũ trụ cảnh giới, Tiêu Chiến không có chủ động nói, hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Bởi vì Tô Thần minh bạch một việc. Cái kia chính là Tiêu Chiến không nói, khẳng định có lấy thuộc về hắn đạo lý, đã như vậy, mình cần gì cưỡng cầu. Ta minh bạch, chờ ta tiến về vũ trụ về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Vậy ta liền đa tạ. Lần này Tiêu Chiến không phải nói đùa, hắn là thật muốn lựa chọn ngủ say. Trước đó là ở vào nửa trạng thái ngủ say, cho nên Tô Thần mới có thể tỉnh lại. Nhìn về phía trước mặt thất lạc cung, Tiêu Chiến nói ra, ngươi nhất định muốn cẩn thận, thất lạc cung sơn phong bố cục, không chỉ là một cái trận pháp, căn cứ nơi này chất chứa vũ trụ lực lượng, nhìn đến thất lạc trong cung, cần phải có một vị động cung cảnh võ giả tồn tại, thực lực đại khái tại cấp 2 đến cấp 3 động cung cảnh. Động cung cảnh. Tiêu Chiến gật gật đầu, nói ra, động cung cảnh, chính là vũ trụ võ giả cảnh giới thứ nhất, vô luận từ cái nào tinh không vũ trụ đi ra ngoài, đều sẽ mượn nhờ tự thân. dẫn động vũ trụ lực lượng tiến vào thân thể, bắt đầu ở thể nội ngưng tụ động cung, đến trữ vũ trụ lực lượng. Thiên phú càng cao, ngưng tụ động cung càng nhiều, có thể nói như vậy, đồng dạng là cấp 3 động cung cảnh, ngưng tụ ra hai cái lỗ cung võ giả, thực lực khẳng định phải so ngưng tụ ra một cái động cung võ giả mạnh, bất quá cũng không phải tuyệt đối, rốt cuộc còn cần nhìn võ học, thần thông cùng bí thuật, hoàn cảnh cũng rất trọng yếu. Thì ra là thế. Tiêu đại ca, người võ giả kia nhiều nhất có thể ngưng tụ mấy cái động cung? 9 cái. Tiêu Chiến sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, cái phiến tinh không này ở trong gầm trời tự mình phong ấn, vũ trụ võ giả căn bản là không có cách đặt chân nơi này, cho nên cho dù là động cung cảnh võ giả, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ, tin tưởng đều là vô địch tồn tại, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tô Thần minh bạch Tiêu Chiến lo lắng, gật gật đầu nói, "Lê Tiêu đại ca, chuyện còn lại giao cho ta, đây là ta chuẩn bị cho ngươi càng không đan. Chờ ta tiến về ngàn vạn vũ trụ, ta sẽ mượn nhờ vũ trụ lực lượng, còn có càng thêm cường đại vũ trụ võ giả nguyên thần, đến luyện chế đẳng cấp cao càn khôn đan, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục thương thế. Tiêu Tiêu giao cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ tìm được nàng." Tiêu Chiến không có tiếp tục nói nhảm, chỉ là nhìn một chút Tô Thần, thì là bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thất Lạc tộc. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tại chính đại đỉnh cấp thế lực bên trong, Thất Lạc tộc tuyệt đối là biết điều nhất tồn tại, nghe nói lúc trước hủy diệt nhân tộc, thừa lúc vắng mà vào, Thất Lạc tộc cũng là vật làm nền mà thôi. Ai có thể nghĩ tới? Thất Lạc trong tộc, lại có vũ trụ võ giả tồn tại. Dù là chỉ là vũ trụ cảnh giới thứ nhất động cung cảnh, cũng không phải tinh không vũ trụ võ giả có thể chống lại, tin tưởng liền xem như tám đại đỉnh cấp thế. Lực chỗ có chủng tộc toàn bộ điệp gia, đều không phải là Thất Lạc tộc địch thủ. Muốn là đổi lại hắn sự tình, có lẽ Tô Thần sẽ lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc thực lực bây giờ, còn không cách nào chống lại vũ trụ võ giả, không cần thiết cứng đối cứng, cầm tính mạng mình nói đùa. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn mượn nhờ tinh huyết đã khóa chặt vị trí cụ thể, tề đạo hữu rất có thể, thì tồn tại ở Thất Lạc trong tộc. Muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, chính là tùy ý tề đạo hữu thức tỉnh. Hắn có thể không nhìn tề đạo hữu, muốn là hắn một món nợ ân tình huống dưới, liền xem như tề đạo hữu đến từ ngàn vạn vũ trụ lại có thể thế nào. Đáng tiếc là, hắn sau lưng có tộc nhân. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để tộc nhân có việc. Chính là bởi vì như thế, dù là biết rất rõ ràng trước mặt Thất Lạc cung, chính là núi đao biển lửa, hắn đều muốn nghĩa vô phản cố tiến về. Nhất định phải khóa chặt tề đạo hữu. Trảm thảo trừ căn. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Vô số sơn phong núi non trùng điệp, tầng tầng vần quanh chính giữa khu vực trung tâm, thì là có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, tại tán chữ chính giữa chết trong chữ. Ngọn núi này chính là Thất Lạc cung chủ phong. Thất Lạc cung thì ngồi xuống tại tòa chủ phong này chi đỉnh, mà bốn phía tất cả sơn phong, cùng sở hữu 48 ngọn núi, toàn bộ đều là Thất Lạc cung phân phong. Tô Thần vẫn chưa trực tiếp tiến về chủ phong. Hiện tại hắn chỉ là khóa chặt tề đạo hữu tại Thất Lạc cung. Đến mức tề đạo hữu đem chính mình phong ấn tại Thất Lạc cung nơi nào, còn không cách nào khẳng định. Nếu là có thể tại không treo chọc Thất Lạc cung tình huống dưới, thuận lợi khóa chặt tề đạo hữu, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Vẫn là câu nói kia, hắn không nguyện ý treo chọc Thất Lạc cung. Không muốn treo cờ hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ọc phiền phức. Lại cũng không sợ phiền phức. Không nguyện ý treo chọc Thất Lạc cung. Trọng yếu nhất là hiện tại hắn còn không có khóa chặt tề đạo hữu, muốn là thật lựa chọn cứng đối cứng, đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Trở thành Thất Lạc cung đệ tử, chỉ có như vậy, mới có thể quang minh chính đại tiến vào Thất Lạc cung, từng cái điều tra, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt tề đạo hữu. Lui ra Thất Lạc cung. Lấy Thất Lạc cung làm trung tâm, bốn phía khắp nơi đều là thành thị. Không có chọn, Tô Thần tùy tiện lựa chọn một tòa thành thị. Đi vào thành thị sau. Đi thẳng tới một nhà trà cửa hàng, điểm một bình đỉnh cấp Long Tỉnh, một bên uống, một bên hỏi, đồng thời theo trong không gian giới chỉ lấy ra 10.000 mai tinh không tinh thạch. Ta muốn tiến vào Thất Lạc cung tu luyện, nhưng có biện pháp tốt. Có, tại Thất Lạc trong tộc, có hơn 10.000 học viện, trở thành bất kỳ một cái nào học viện học viên, thì có cơ hội bị học viện thêm vào Thất Lạc Cung tu luyện. Không thể trực tiếp tham gia Thất Lạc Cung khảo hạch sao? Không thể, Thất Lạc Cung rất là nghiêm ngặt, dưới tình huống bình thường sẽ không tiến được khảo hạch, đều là tất cả học viện. Nghe đến lời này Tô Thần, lộ ra rất là kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới. Đường đường Thất Lạc tộc vậy mà không sẽ chủ động chiêu thu đệ tử, mà chính là cần các đại học viện. Bất quá mỗi cái thế lực đều có thuộc về mình quy tắc. Không gì đáng trách sự tình. Hắn đã biết Thất Lạc trong cung, rất có thể tồn tại vũ trụ võ giả, không muốn cứng đối cứng tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn tuân thủ quy tắc. Tiên sinh, muốn là ngươi thật muốn đi vào Thất Lạc cung tu luyện, ta khuyên ngươi vẫn là tiến về tối đỉnh cấp học viện, rốt cuộc đỉnh cấp học viện danh ngạch lại nhiều, tỷ lệ thành công lại miệng lớn. Tô Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được lời này ý tứ, theo miệng hỏi, vì vậy ngươi để ý ta đi đâu cái học viện? Cái kia khẳng định là tiến về Di Khung học viện. Rốt cuộc mỗi một lần học viên tiến vào Thất Lạc cung tu luyện, Di Khung học viện là nhiều nhất, đồng thời Di Khung học viện cũng là Thất Lạc tộc thành lập tòa thứ nhất học viện, nghe nói vẻn vẹn là học viên thì vượt qua mấy triệu, lão sư càng là đạt tới mấy chục ngàn. Ngươi cũng đã biết Di Khung học viện ở nơi nào? Cái kia học viện không quan trọng. Trọng yếu nhất là hắn có thể mượn học viện, thuận lợi địa bị tiến vào Thất Lạc cung. Tiên sinh thật đúng là vận khí tốt, còn có 3 ngày thời gian. Chính là Di Khung học viện triệu hoán học viên thời gian. Thuận lợi được đến Di Khung học viện vị trí. Tô Thần không có chút nào lưu lại, sớm một chút tiến vào học viện, bị đến Thất Lạc cung, sau đó khóa chặt Tề đạo hữu rời đi Thất Lạc đại lục. Tinh không vũ trụ còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình. Hắn không có khả năng tại Thất Lạc đại lục lưu lại quá lâu thời gian. 3 ngày sau, Di Khung học viện, làm Thất Lạc tộc lớn nhất cổ xưa nhất học viện. Mỗi một lần học viện triệu hoán học viên đều sẽ dẫn tới vô số võ giả. Di Khung học viện tổng cộng chia làm 4 cái cửa, mỗi cái cửa đều có thể tiến hành khảo hạch. Cửa Bắc. Trùng trùng điệp điệp võ giả đứng xếp hàng, từng loạt, cùng sở hữu 30 hàng, khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Sáng sớm chạy đến Tô Thần, lại bất đắc dĩ phát hiện, chính mình vẫn là muộn. Hắn vẫn là đánh giá thấp Di Khung học viện mị lực, bất quá không quan trọng. Chỉ có thể chậm rãi đứng xếp hàng. Vỗ vỗ phía trước nữ tử bả vai. Xin hỏi, muốn đi vào học viện, đều cần tham gia cái nào khảo hạch? Đứng tại Tô Thần phía trước là một vị người mặc nhạt trang phục màu vàng, tròn mặt tròn, trên mặt có mặt rỗ, nhìn qua rất đáng sợ, may ra nữ tử. Vóc dáng rất khá, từ phía sau nhìn tuyệt đối là một vị mỹ nữ, chỉ là nhìn xem phía trước, chỉ có thể dùng khụ khụ để hình dung. Nữ tử xem xét hỏi mình người là cái soái ca, cũng không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, cái Di Khung học viện khảo hạch rất đơn giản, ải thứ nhất khảo hạch, chỉ cần khảo nghiệm thiên phú hợp cách về sau, liền có thể tiến hành cửa thứ hai khảo hạch, thì là thông qua kỳ lân cầu là đủ. Thì ra là thế. Nghe vào hai cửa đều rất đơn giản. Rốt cuộc mặc kệ là học viện vẫn là tông môn, triệu hoán điều kiện chủ yếu, khẳng định là cái gọi là thiên phú. Mà căn cứ Tô Thần chỗ thăm dò được tin tức, tại vạn viện bên trong, bất kỳ một cái nào học viện đều không bài xích hắn đỉnh cấp thế lực người, nắm lấy có dạy không loại, chỉ cần ngươi thân thế trong sạch, không phải Thất Lạc tộc quan hệ thù địch, như vậy thì có thể tham gia khảo hạch, thuận lợi tiến vào học viện tu luyện. Ta gọi Lị Lị, ngươi đây? Tô Thần. Lị Lị gật gật đầu, líu ríu bắt đầu nói đến, có điều nàng nói 300 câu, Tô Thần có lúc liền một câu đều không trả lời. Chỉnh một chút 2 canh giờ. Mới đến phiên Lị Lị. Ải thứ nhất khảo nghiệm thiên phú rất đơn giản, tại phía trước trên mặt đất, có một cái to lớn hình tròn đồ án bên trong thì là vẽ lít nha lít nhít đường vân. Khảo nghiệm học viên, chỉ cần đi vào to lớn trong bức vẽ, liền có thể khảo nghiệm ra thiên phú, 10 người làm một tổ. Lê Lệ cùng Tô Thần, còn có hắn 8 người, đồng thời bị triệu hoán đi ra. Khảo nghiệm lão sư nói, kể các ngươi đều chỉ cần đứng tại khảo nghiệm trong bức vẽ là được. Còn lại sự tình không nên hỏi nhiều. Đúng. Làm đi vào khảo nghiệm đồ án sau. Trên mặt đất đường vân bắt đầu nhảy lên, giống như từng cái nồng nọc đồng dạng, bắt đầu ở trong bức vẽ bộ du động lên đến, nhìn qua quỷ dị đến. Vô cùng. Trước hết trên thân xuất hiện trùng sáng là một tên mập, màu xanh nhạt trùng sáng chặt chẽ bao vây lấy bàn tử, khảo nghiệm lão sư rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, để thông qua, ngươi có thể tiến về kỳ lân cầu. Bàn Tử quả thực kinh hỉ tới cực điểm, lập tức hướng về khảo nghiệm lão sư hành lễ, liền hướng về bên trong đi đến. Tiếp lấy chính là cái thứ hai, cái thứ ba. 10 người bên trong, có 3 cá nhân trên người xuất hiện trùng sáng, khảo nghiệm thiên phú thông qua, Lê Lệ cùng Tô Thần toàn bộ khảo nghiệm thất bại. Nước mắt bà Sa, Lê Lệ thật sự là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Bởi vì nàng không xa 10.000 dặm chạy đến, thì là nghĩ muốn gia nhập học viện. Ngay tại Lê Lệ chuẩn bị rời đi khảo nghiệm đồ án thời điểm, tay phải lại bị Tô Thần chết giữ chặt, Lê Lệ hơi kinh ngạc, tâm lý thậm chí có chút phẫn nộ. Nàng không phủ nhận đối với người này có hảo cảm, nhưng là tại trước mắt bao người, tay mình thì dạng này bị lôi kéo, là cá nhân đều vô pháp tiếp nhận. Ngay tại Lê Lệ chuẩn bị phản kháng thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Tô Thần thanh âm. Đừng lộn xộn, ta giúp ngươi thông qua khảo nghiệm. A. Nghe đến lời này Lê Lệ có chút choáng váng, bởi vì nàng bản năng không quá tin tưởng, mình đã suy đoán thất bại, làm sao có khả năng tiếp tục khảo nghiệm thông qua. Thất bại cũng là thất bại. Nhưng là hiện tại, nàng thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Trước mặt cũng là Di Khung học viện, thì dạng này rời đi, rất là không cam tâm. Cho dù là có một chút hy vọng, nàng đều muốn thử một chút. Không nói gì. Chờ mong nhìn lấy Tô Thần, nàng rất muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng phải làm như thế nào. Rốt cuộc liền Tô Thần chính mình, đều không có thông qua khảo nghiệm, chỉ cần trên thân không xuất hiện trùng sáng, bảo ngày mai phú không có đạt tiêu chuẩn, không cách nào tiến vào Di Khung học viện tu luyện. Hiện tại không có thông qua khảo nghiệm người rời đi. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn thiên phú, đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ. Không nói trước chính đại huyết luân, vẻn vẹn là hắn giác tỉnh hỗn độn thể, lấy hỗn độn hắc liên ngưng tụ thân thể, tin tưởng dạng này thiên phú, trấn áp một cái nho nhỏ học viện, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả đây, hắn vậy mà không có thông qua học viện khảo nghiệm. Nhiều ít có chút thụ đả kích. Trọng yếu nhất là, hắn nhất định muốn thuận lợi tiến vào Di Khung học viện, chỉ có như vậy, mới có cơ hội bị Di Khung học viện tiến vào Thất Lạc Cung, quang minh chính đại khóa chặt Tề đạo hữu. Đến mức xông vào Thất Lạc Cung, nhiều ít có chút mạo hiểm. Vẹn vẹn là tọa trấn Thất Lạc Cung vũ trụ võ giả, cũng là cái to lớn phiền phức. Thể nội bắt đầu điều động hỗn độn huyết mạch, đồng thời nương theo lấy hỗn độn thể phun trào, Tô Thần thân thể phía trên khí tức bắt đầu biến đến táo bạo lên. Còn lại người đã ào ào rời đi khảo nghiệm đồ án. Duy chỉ có còn lại Tô Thần cùng Lị Lị hai người. Bắt đầu có người không nhịn được, rốt cuộc bọn họ đều là tại xếp hàng. Thật vất vả đứng hàng, lại thấy có người không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Các ngươi hai cái nhanh điểm lăn ra đến, chúng ta còn muốn khảo nghiệm, chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân, thật là muốn chết. Các ngươi đã khảo nghiệm thất bại, thiên phú không được, liền xem như tiếp tục lưu lại khảo nghiệm trong bức vẽ cũng vô dụng, vẫn là mau mau rời đi. Lăn ra đến. Rất nhiều người bắt đầu chú mắng lên, rốt cuộc Tô Thần cùng Lị Lị đã khảo nghiệm thất bại. Dựa theo học viện quy tắc, bọn họ cần phải lập tức rời đi, không thể có mảy may dừng lại. Hôm nay khảo nghiệm quá nhiều người, muốn là người người đều cùng hai người một dạng chậm trễ thời gian, nào như vậy lúc là cái đầu. Liền khảo nghiệm lão sư đều hơi không kiên nhẫn lên. Ngay tại khảo nghiệm lão sư chuẩn bị nói chuyện thời điểm, tại trên thân hai người đột nhiên bộc phát ra một cổ lóa mắt màu đen trùng sáng, dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau. Khảo nghiệm lão sư lại là hai mắt sáng lên. Nghĩ thầm tốt gia hỏa, hai người thiên phú đều lợi hại như thế, xem ra là bởi vì hai người thiên phú cao, khảo nghiệm đồ án vừa mới không có đo thử đi ra. Rất là hài lòng gật gật đầu, khảo nghiệm lão sư vừa cười vừa nói, nghề việc này thông qua, có thể tiến về Kỳ Lân Cầu. A. Lị Lị có chút choáng váng. Chính mình thông qua khảo nghiệm. Vừa mới còn khảo nghiệm thất bại, bây giờ lại có thể tiến về Kỳ Lân Cầu, loại này kinh hỉ để cho nàng có chút không thích ứng. Bất quá vẫn là theo Tô Thần rời đi khảo nghiệm đồ án. Trên đường, Lị Lị thật sâu nhìn lấy Tô Thần, nàng thực sự không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Tô đại ca, chẳng lẽ ngươi có thể khống chế khảo nghiệm đồ án? Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói rõ khảo nghiệm đồ án vì sao xuất hiện trùng sáng. Khả năng sao? Căn bản rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc muốn khống chế khảo nghiệm đồ án, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Lị Lị rất là thức thời im miệng. Nàng đương nhiên biết, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, đã Tô Thần không muốn nói, nàng cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Ngược lại hiện tại nàng đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm, nếu là có thể thuận lợi thông qua kỳ lân cầu, như vậy không hề nghi ngờ, nàng cũng là Di Khung học viện học viên. Đi tới một tòa thông thiên cự kiều trước. Nơi này đã đứng đầy võ giả, liếc nhìn lại, đều là người người nhốn nháo. Tham gia học viện khảo hạch võ giả thật đúng là không ít, bất quá bên trong nhân tộc nhiều nhất, rốt cuộc bây giờ chính đại thế lực, nhân tộc ngày càng suy sụp, riêng là bị hắn tám đại đỉnh cấp thế lực liên thủ áp chế, thậm chí là nô dịch nhân tộc. Chính là bởi vì như thế. Nhân tộc rất nhiều người đều ào ào chạy đến, chỉ cần có thể thêm vào học viện, trở thành Di Khung học viện học viên, có học viện che chở, tối thiểu nhất không lại dùng lo lắng thù sợ. Tô đại ca, nơi này chính là kỳ lân cầu, bất luận cái gì thông qua khảo nghiệm người, đều cần đi qua kỳ lân cầu, mới có thể tiến vào chánh thức học viện, trở thành Di Khung học viện một vị học viên. Có gì độ khó khăn? Tô Thần đương nhiên biết, tòa này cái gọi là kỳ lân cầu khẳng định không đơn giản. Nghe nói kỳ lân cầu hai bên, có hai vị đỉnh cấp kỳ lân yêu thú, bọn họ quanh năm ngủ say, bất quá thân thể phía trên khí thế mượn nhờ kỳ lân cầu, thì là có thể hình thành một cổ uy áp. Thì ra là thế. Đỉnh cấp yêu thú, chẳng lẽ là càng khôn yêu thú? Vẫn là cái gọi là suy cho cùng càng khôn cảnh yêu thú, hoặc là kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú. Bất quá là dạng gì yêu thú, vẻn vẹn là cái gọi là khí thế, đối với mình tới nói, còn không đáng để lo. Vì cái gì hắn không đi? Lị Lị suy nghĩ một chút, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ hẳn là làm lấy chuẩn bị, bởi vì kỳ lân cầu là nơi mấu chốt, liền xem như thiên phú thông qua khảo nghiệm, muốn không cách nào thông qua kỳ lân cầu tình huống dưới, vẫn là không cách nào thuận lợi tiến vào Di Khung học viện tu luyện. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lị Lị ý tứ. Phải chăng có thể thông qua, cùng phải chăng làm chuẩn bị hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Muốn là ngươi không có thực lực, liền xem như chuẩn bị đến lại như thế nào sung túc đều không có một chút tác dụng nào, không cách nào thông qua vẫn là không cách nào thông qua. Đi, chúng ta đi kỳ lân cầu. Tô đại ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Muốn là đổi lại trước đó, Lị Lị khẳng định không tin Tô Thần thần thông quảng đại, nhưng là hiện tại, lại là 100% tin tưởng. Muốn không phải Tô Thần, bây giờ nàng đã thất bại. Căn bản là không có cách đi tới nơi này. Xem xét Lị Lị, Tô Thần liền đã đoán ra Lị Lị suy nghĩ trong lòng, thuận tay sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, để chờ một chút lên tới kỳ lân cầu, ngươi chỉ cần theo ta là đủ. Đa tạ Tô đại ca. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đối với Tô Thần tới nói, kỳ lân cầu mà thôi. Bắt đầu có người ào ào đi đến kỳ lân cầu, làm Tô Thần đi đến kỳ lân cầu thời điểm, trong nháy mắt có cổ kinh khủng trọng áp, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đè xuống. Lập tức thi triển trọng lực không gian, hơn nữa còn là mượn nhờ tự thân khí thế, đúng là như thế, Tô Thần mang theo Lị Lị không có bất kỳ cái gì áp lực, nhanh chóng đi tới. Rất nhiều người đều nửa bước khó đi, tại khủng bố như thế trọng lực áp chế xuống, cho dù là đi một bước cũng khó như lên trời. Kỳ lân cầu có chừng lấy 200m. Ngay tại Tô Thần hai người đi đến 100m thời điểm. Tô Thần trong nháy mắt dừng bước lại, còn không đợi Lị Lị có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Tô Thần một chưởng đẩy ra. Cả người giống như diều đứt dây, Lị Lị bóng người trong nháy mắt thoát ly khỏi đi. Đợi đến Lị Lị kịp phản ứng thời điểm. Lại phát hiện mình đã đứng tại kỳ lân cầu mặt khác một đoạn. Không như trong tưởng tượng kinh hỉ. Bởi vì Lị Lị đương nhiên có thể nhìn ra được, việc này khẳng định có mờ ám. Bằng không lời nói, Tô Thần không có khả năng đem nàng đẩy ra. Không có một lần nữa đi trở về đi. Bởi vì Lị Lị không nguyện ý mất đi dạng này tư cách. Có thể trở thành học viện đệ tử, là nàng tha thiết ước mơ sự tình, thật vất vả thông qua hai cửa khảo nghiệm, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Đến mức Tô Thần. Hiện tại Lị Lị mặt mũi tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc lần này nàng có thể thuận lợi tiến vào Di Khung học viện tu luyện, hoàn toàn là dựa vào. Lấy Tô Thần, bằng không lời nói, nàng chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc. Đến bây giờ, nàng cũng không biết Tô Thần là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là gặp phải phiền phức. Vẫn là nói Tô Thần chủ động lựa chọn từ bỏ, thành toàn mình. Chẳng lẽ Tô Thần thầm mến chính mình? Giờ khắc này, đứng tại kỳ lân cầu chính giữa Tô Thần, ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn chỗ lấy đem Lị Lị lui ra ngoài, cũng coi là thuận tay sự tình. Bởi vì hắn phát hiện, mình đã bị hai cổ lực lượng kinh khủng khóa chặt, đồng thời mang theo hủy thiên diệt địa sát ý. Tại Kỳ Lân Cầu, mình bị khóa chặt. Hoàn toàn có thể suy đoán đi ra, khóa chặt chính mình hai cổ lực lượng đến cùng đến từ nơi đâu. Căn cứ Lị Lị chỗ nói. Kỳ Lân Cầu hai bên, thì là mỗi người có một vị kỳ lân yêu thú tọa trấn, có thể trở thành khảo hạch học viên cửa thứ hai khảo hạch quan trọng, tin tưởng hai đầu kỳ lân thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên, không có sử dụng hỗn độn huyết mạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỗn độn huyết mạch thuộc về bản thể huyết mạch, nếu là không có giác tỉnh thí lôi hoang huyết mạch, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự vận dụng hỗn độn huyết mạch. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Như là đã giác tỉnh thí lôi hoang huyết mạch, khẳng định như vậy sẽ không tiếp tục vận dụng hỗn độn huyết mạch. Ông! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng toàn bộ hư không. Đã chạy đến rất nhiều đệ tử, ao dừng bước lại, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, người nào đều không hề nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình. Mau nhìn, đó là cái gì yêu thú? Kỳ Lân. Là Kỳ Lân, tọa trấn Kỳ Lân Cầu hai vị Kỳ Lân tiền bối, vậy mà hiện thân. Tại từng đạo kinh hô bên trong. Sóng nước mênh mông sôi trào mãnh liệt, cuồng bạo khí thế theo hai bên trái phải bắt đầu dời núi lấp biển áp chế mà đến, cổ khí thế này khiến người ta cảm thấy run sợ ngay sau đó. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Bên trái thì là một đầu thân cao hơn 100 mét màu xanh da trời kỳ lân, bên phải đại khái là hơn 80 mét màu xanh biếc kỳ lân, một la một lục, mang theo vô tận dọc nước ngạo đứng ở hư không. Khóa chặt chính mình. Tô Thần nhìn trái phải hai bên hai vị kỳ lân, ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình cũng không nhận ra hai đầu kỳ lân, lần này thông qua kỳ lân cầu, cũng là vì thuận lợi tiến vào di khung học viện. Vì sao kỳ lân ai cũng không khóa chặt, hết lần này tới lần khác muốn khóa chặt chính mình. Trước đó Lị Lị đã nói qua. Hai vị kỳ lân quanh năm ở vào trạng thái ngủ say, chỉ là dựa vào ngủ say phóng xuất ra khí thế, ngưng tụ trở thành một cổ vô hình khí thế, trở thành di khung học viện cửa thứ hai khảo hạch. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình chỉ là vừa mới đi đến một nửa, vẫn chưa bị khí thế áp chế, ngược lại là bị hai vị kỳ lân khóa chặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho dù là Tô Thần đều mặt mũi tràn đầy mộng bức. Muốn là đổi lại người khác, gặp phải mạnh mẽ như vậy tồn tại, tin tưởng khẳng định sẽ bị trực tiếp hù chết. Đáng tiếc là, hai đầu kỳ lân gặp phải người là Tô Thần, một cái liền thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp cường giả đều không e ngại người điên, sẽ sợ sợ hai vị kỳ lân sao? Chắc chắn sẽ không. Đây là không chút huyền niệm sự tình. Vậy mà không cảm ứng được kỳ lân cụ thể tu vi, chỉ là cổ khí thế này, khẳng định là cái gọi là kiếp sau càn khôn cảnh, đến cùng là cấp mấy kiếp sau càn khôn cảnh, vậy liền không được biết. Dựa theo hắn chỗ nhận được tin tức, Di Khung học viện viện trưởng cũng là một vị đẳng cấp thấp kiếp sau càn khôn cảnh cường giả, bây giờ nhìn đến, Di Khung học viện cường giả chân chính là tọa trấn kỳ lân cầu hai vị kỳ lân yêu thú. Toàn bộ kỳ lân cầu tất cả võ giả, trừ Tô Thần bên ngoài, toàn bộ bị tàn sát, cái xác không hồn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ kỳ lân cầu đã triệt để bị phong tỏa, toàn bộ bị vô số dọc nước bao vây, còn không có phía trên kỳ lân cầu người, mỗi một cái đều là ngốc như gà gỗ, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Nhìn lên trước mặt dọc nước bao khỏa. Chẳng lẽ Di Khung học viện đóng lại khảo hạch? Rất không có khả năng, muốn là thật đóng lại, vì sao không sớm thông báo? Chẳng lẽ là kỳ lân cầu ra chuyện? Sự tình gì? Các ngươi cần phải biết rằng, kỳ lân cầu cùng sở hữu lấy hai vị kỳ lân yêu thú tọa trấn, căn cứ truyền ngôn chỗ nói, hai vị này kỳ lân yêu thú chính là một đực một cái, bọn họ một mực rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là tỉnh lại muốn á ái đâu. Các ngươi nhìn xem những thứ này dọc nước, giống hay không khuê phòng, cho nên chúng ta vẫn là cần chờ, nói không chừng hai vị kỳ lân tiền bối cá nước thân mật hoàn tất về sau, kỳ lân cầu hội một lần nữa mở ra. Là có hay không giả? Không người nào biết. Hiện tại bọn hắn chỉ là minh bạch một việc. Cái kia chính là vô luận là nguyên nhân gì, bây giờ kỳ lân cầu đã phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được tự tiện xâm nhập. Không người nào dám đụng chạm dọc nước. Hưu, vù vù. Ngay tại lúc này, kỳ lân cầu một phía khác, cũng chính là Lị Lị chỗ địa phương. Từng vị khí tức cường đại ào mà tới, toàn bộ đều là học viện phó viện trưởng, lão sư các loại. Nhìn lên trước mặt kỳ lân cầu, đã bị vô tận dọc nước bao trùm, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, tự hồ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì êm đẹp, Kỳ Lân Cầu sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên quấy nhiễu đến hai vị Kỳ Lân Tôn Chủ? Không biết, hôm nay là hai vị Kỳ Lân Tôn Chủ tiếp tục ngủ say thời gian, chúng ta trước đó đã dò xét qua hai vị Tôn Chủ tình huống, căn bản không có bất luận cái gì thức tỉnh khả năng, chẳng lẽ là hôm nay khảo hạch? Có ai tiến vào Kỳ Lân Cầu? Tạm thời còn không rõ lắm. Nhanh tra. Đúng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, quấy nhiễu hai vị Tôn Chủ đến cùng ý vị như thế nào. Cho dù là viện trưởng Tại, cũng không dám trêu chọc hai vị Tôn Chủ, ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái khảo hạch, đều là chút râu ri đệ tử, vậy mà sẽ quấy nhiễu đến hai vị Tôn Chủ đồng thời tỉnh lại. Nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, làm rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh, bằng không lời nói, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Kỳ Lân Cầu nơi trọng yếu. Hai đầu Kỳ Lân ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ hai đầu Kỳ Lân đến cùng có nhiều hưng phấn. Khóa chặt chính mình muốn hưng phấn. Chẳng lẽ hai đầu Kỳ Lân nhận biết mình? Tuy nhiên cái này là mình trực giác, nhưng là theo Tô Thần, hắn rất tin tưởng mình trực giác. Bằng không lời nói, vì cái gì hai đầu Kỳ Lân ai cũng không khóa chặt, hết lần này tới lần khác khóa chặt chính mình, đồng thời còn lộ ra hưng phấn như thế. Ngươi chính là Tô Thần. Chúng ta trọn vẹn chờ ngươi mấy cái kỷ nguyên, ngươi rốt cục xuất hiện, đồng thời ngươi chỉ là tế phủ cảnh, thật là không tồi, ha ha ha. Không tệ không tệ, chúng ta lần này rốt cục đợi đến. Từng tiếng thét dài. Vô tận hưng phấn dung nhập thét dài truyền khắp toàn bộ Kỳ Lân Cầu. Bởi vì Kỳ Lân Cầu bị ngăn cách, cho nên thanh âm vẫn chưa truyền đi. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nghe lấy hai đầu Kỳ Lân nói tới, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hai đầu Kỳ Lân khẳng định nhận biết mình. Các ngươi là ai? Vì sao nhận biết ta? Nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác khóa chặt chính mình hai đầu Kỳ Lân không đơn giản. Vợ chồng chúng ta hai người, đã trấn thủ nơi này mấy cái kỷ nguyên, chúng ta chủ nhân đã từng nói, ngươi nhất định sẽ tới đến nơi đây, chúng ta nhiệm vụ duy có một cái, cũng là lưu tại nơi này khóa chặt ngươi, sau đó đưa ngươi đánh giết. Chỉ muốn giết ngươi, chúng ta liền có thể rời đi Di Khung học viện, ngươi nói xem, có phải hay không tốt sự tình. Đáng giá hưng phấn. Tô Thần lại là tỉnh táo dị thường, không có sợ hãi chút nào. Đã mình đã bị khóa định, nghĩ như vậy muốn thuận lợi rời đi Kỳ Lân Cầu, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Hắn biết rõ, đối phương có thể đoán ra chính mình đến đây, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không dám có chút chủ quan. Theo Tô Thần, việc này nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta rất muốn nghe, chủ nhân các ngươi là ai, ta biết hắn sao? Ha ha. Ngươi không chỉ có nhận biết, chúng ta chủ nhân nói, đã từng ngươi vẫn là chúng ta chủ nhân đại ca. Tề đạo hữu. 100% là Tề đạo hữu. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hai đầu Kỳ Lân chủ nhân nhất định cũng là Tề đạo hữu. Bởi vì căn cứ quá khứ thân chỗ nói, từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, quá khứ thân, Tề đạo hữu cùng Thi Hoàng thì là xưng huynh gọi đệ, chỉ là sau cùng theo Tề đạo hữu cùng thời điểm phản bội, ba huynh đệ mỗi người đi một ngã. Rất là kinh ngạc. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Tề đạo hữu sẽ ở Di Khung học viện lưu tại hai vị Kỳ Lân chờ đợi mình. Tề đạo hữu là làm thế nào biết, chính mình nhất định sẽ tiến vào Di Khung học viện. Đến mức hai vị Kỳ Lân vì sao có thể khóa chặt chính mình, cũng là Tô Thần, căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng khẳng định là Tề đạo hữu đem chính mình khí tức, truyền thụ cho hai vị Kỳ Lân, mới làm đến hai vị Kỳ Lân trong nháy mắt khóa chặt. Tiểu tử, vợ chồng chúng ta hai người vì chờ ngươi, đã đợi đến không kiên nhẫn. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi tự tử nơi đây, vợ chồng chúng ta hai người lưu ngươi toàn thây. Tự tử. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết hai vị Kỳ Lân ý tứ. Muốn để cho mình tự tử, cũng phải nhìn hai vị Kỳ Lân phải chăng có bản sự kia. Không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, đã như vậy, mình cần gì nhiều nói nhảm. Cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Thân ảnh biến mất trong nháy mắt, khủng bố sấm sét đã bắt đầu gào thét, từng đạo lôi điện bắt đầu tùy ý bạo ngược lên. Khôi Lỗ đạo hoàng bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tay cầm đạo hoàng thương, súng, đồng thời bắt đầu thi triển huyết tế đồ, khủng bố biển máu bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa phấp phới mở ra. Nương theo lấy huyết mạch phun trào, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cái đỉnh lớn màu đen, chính là Thí Lôi Hoang Đỉnh. Ông có chút choáng váng, bởi vì hai đầu kỳ lân thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ tế phụ cảnh võ giả, cũng dám tại trước mặt bọn hắn xuất thủ trước, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Rất là tức giận. Tiểu tử, ngươi vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời nói, cái kia vợ chồng chúng ta hai người thì đối ngươi không khách khí. Bị triệt để chọc giận hai vị kỳ lân, đương nhiên sẽ không có chút khách khí. Bọn họ đã trọn vẹn các loại mấy cái kỷ nguyên. Hai vị kỳ lân bắt đầu điên cuồng điều động, hai bên vô tận dọc nước, bắt đầu cùng biển máu hung hăng đụng chạm. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, cho dù là đạo hoàng khôi lỗ mượn nhờ huyết tế đồ, đều khó có khả năng ngăn chặn hai vị kỳ lân. Đến mức vận dụng lôi tích lực lượng, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay hắn chỉ có một giọt lôi tích, dựa theo lôi đồng thực lực, tin tưởng cần phải có thể quét ngang toàn bộ tinh không vũ trụ, trừ phi là gặp phải đặc thù mạnh đại vũ trụ cường giả. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng vận dụng lôi tích lực lượng. Bắt đầu điên cuồng điều động thể nội huyết mạch, trên đỉnh đầu lơ lửng Thí Lôi Hoang Đỉnh, bắt đầu bộc phát ra khủng bố lôi uy. Song phương bắt đầu hung hăng chém giết lên đến, người tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Mấy hiệp sau khi xuống tới, Tô Thần cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, trên thân xuất hiện rất nhiều máu lỗ hổng, liền hắn đều không nhìn thấy, trên mu bàn tay đồng dạng xuất hiện vết rách. Tại Tô Thần trên mu bàn tay, thì là có một cái sinh động như thật màu đen phượng hoàng, bây giờ theo Tô Thần mu bàn tay, lại là bị máu tươi nhiễm đỏ, đồng dạng màu đen phượng hoàng cũng bị nhuộm đỏ, hình thành đỏ như máu phượng hoàng. Cái này màu đen phượng hoàng không là người khác, chính là Tô Thần người đệ tử thứ nhất, Thương Âm Hy, chính là hỗn độn phượng hoàng chuyển thế. Tại tất cả hỗn độn thú bên trong, hỗn độn phượng hoàng tuyệt đối thuộc về 20 vị trí đầu đỉnh cấp tồn tại, cho dù là Tô Thần đều không hề nghĩ tới, hắn thu người đệ tử thứ nhất lại là hỗn độn phượng hoàng chuyển thế chi thân. Ngay tại Khôi Lỗ Đạo Hoàng, lấy một địch hai, Tô Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ tương trợ Khôi Lỗ Đạo Hoàng, cùng một chỗ đối phó hai đầu kỳ lân thời điểm. Một tiếng phượng minh, nhất thời vang vọng toàn bộ hư không. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, rốt cuộc từ khi Thương Âm Hy rơi vào trạng thái ngủ say về sau, liền đã bám vào hắn trên mu bàn tay, có rất ít khi tỉnh dậy. Ai có thể nghĩ tới? Thương Âm Hy hội ở thời điểm này tỉnh lại, đến mức vì sao tỉnh lại, vậy liền không được biết. Nghe đến đạo này phượng minh, cho dù là hai đầu kỳ lân đều là thân thể rung lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy, Tô Thần trên mu bàn tay đột nhiên phóng ra một cổ thuần ngọn lửa màu đen, thuận thế phóng lên. Ngay sau đó, một đầu to lớn màu đen phượng hoàng dương cánh mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài, triển khai một hai cánh đồng dạng đang thiêu đốt. Không có hỗn độn khí tức, Tô Thần minh bạch bây giờ Thương Âm Hy vẫn không có nguyên thần giác tỉnh, bất quá đẳng cấp phía trên, Thương Âm Hy đẳng cấp nhất định phải chết áp chế kỳ lân, dù là hai đầu kỳ lân đều không được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai đầu kỳ lân căn bản không có đem thanh niên để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Triệu hoán Khôi Lỗ Đạo Hoàng, bao quát huyết tế đồ ở bên trong, bởi vì bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, không biết là nguyên nhân gì, làm đến Thương Âm Hy đột nhiên tỉnh lại. Hắn đối với mình đệ tử có 10 phần lòng tin, muốn là khôi phục hình người, có lẽ Thương Âm Hy không phải hai đầu kỳ lân địch thủ, nhưng là lấy Phượng Hoàng bản tôn xuất hiện, như vậy hai đầu kỳ lân liền muốn tự cầu phúc. Chính là bởi vì như thế, trực tiếp triệu hồi Khôi Lỗ Đạo Hoàng cùng huyết tế đồ, không có một chút tác dụng nào. Bây giờ kỳ lân cầu, thì là có ba lớn yêu thú, theo thứ tự là hỗn độn Phượng Hoàng Thương Âm Hy, còn có hai đầu kỳ lân. Vừa mới còn phách lối không thôi hai đầu kỳ lân, nhìn lên trước mặt to lớn Phượng Hoàng, ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn vậy mà theo cái này đầu Phượng Hoàng trên thân, cảm nhận được một cổ uy hiếp. Uy hiếp tính mạng, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Người này trên thân vậy mà ẩn giấu đi cường đại như thế yêu thú, bất quá đây là bọn họ chủ nhân bàn giao nhiệm vụ, liền xem như đánh không lại, cũng nhất định muốn chém giết người này. Bằng không lời nói, bọn họ thật sự là không cách nào hướng chủ nhân bàn giao. Nghĩ tới đây hai đầu kỳ lân, không có chút nào nói nhảm, bọn họ liên thủ nếu là có thể diệt sát trước mặt Phượng Hoàng, thôn phệ Phượng Hoàng tinh huyết, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tự thân cực hạn, đạt tới càng cao cảnh giới. Nghĩ tới đây hai đầu kỳ lân, cũng coi là chính mình cho mình bơm hơi, vậy mà biến đến vô cùng hưng phấn lên. Hai đầu kỳ lân đều thuộc về thủy thuộc tính yêu thú, mà hỗn độn Phượng Hoàng thì là thuộc về vạn vật thuộc tính, vẻn vẹn là thuộc tính, cũng đủ để chết khắc chế hai đầu kỳ lân. Kỳ lân gào rú cùng Phượng Hoàng gào thét lẫn nhau giao thoa, để toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động, đồng thời ba cổ khí thế hung hăng đụng chạm. Lấy một địch hai, hỗn độn Phượng Hoàng ngược lại có thể vững vàng áp chế. Đến từ Phượng Hoàng uy áp, gắt gao áp chế hai đầu Kỳ Lân. Cả tòa Kỳ Lân cầu, hình thành tuyệt đối Phượng Hoàng cấm kỵ. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Hai đầu Kỳ Lân bản thân liền đã cảm ứng được, đầu này bị Tô Thần triệu hoán đi ra Phượng Hoàng, khí tức rất là cường hãn, bọn họ còn là ôm lấy một chút may mắn tâm lý. Kết quả đây. Vừa mới va chạm trong nháy mắt, hai đầu Kỳ Lân liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn họ còn là xem thường đầu này Phượng Hoàng cường đại. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đấu nửa lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không có người có thể lựa chọn không nhìn sinh cùng tử. Bao quát hai đầu Kỳ Lân ở bên trong. Chính là bởi vì như thế, không dám tiếp tục lưu lại, hai đầu Kỳ Lân lập tức quay người chuẩn bị rút lui. Bọn họ nghĩ đi, hỗn độn Phượng Hoàng há có thể để bọn hắn toại nguyện. Một tiếng to rõ Phượng Minh vang vọng toàn bộ hư không. Ông! Nương theo lấy khủng bố ba động lan tràn ra, toàn bộ cấm kỵ lồng khí, trực tiếp cưỡng ép giam cầm hai đầu Kỳ Lân, khủng bố thế công tầng tầng điệp gia. Liên tục quanh kích dưới, hai đầu Kỳ Lân thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương chồng chất, máu tươi đã triệt để nhuộm đỏ hai đầu Kỳ Lân. Tiếp tục đi xuống, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nguyện ý tiếp nhận dạng này kết quả, bọn họ trọn vẹn chờ đợi mấy cái kỷ nguyên, nguyên bản nhìn đến nhân loại chỉ là cái gọi là tế phủ cảnh, bọn họ có 10 phần lòng tin, tin tưởng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Kết quả lại là, người này lại có thể triệu hồi ra khủng bố như thế Phượng Hoàng yêu thú, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cuồn cuộn mà đến, áp bách đến bọn hắn từng bước lui lại. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hai đầu Kỳ Lân trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể khống chế lại tên nhân loại này võ giả, như vậy Phượng Hoàng căn bản không đáng để lo. Hai đại Kỳ Lân một trái một phải, bắt đầu hướng về Phượng Hoàng hung hăng quanh sát mà đến. Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh như băng theo Phượng Hoàng trong miệng gào rú mà ra, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy run sợ không thôi. Phượng Hoàng cửu liên bạo. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, bá đạo Phượng Hoàng lực lượng thuận thế bao trùm hai đầu Kỳ Lân, vậy mà bắt đầu bạo liệt lên. Một chút, hai lần, ba lần. Trọn vẹn bạo liệt chín lần, mới xem như hạ màn kết thúc. Lại nhìn hai đầu Kỳ Lân, thân thể đã tứ phân ngũ liệt, vô tận máu tươi nhuộm đỏ cả tòa Kỳ Lân cầu, đồng thời toàn bộ Kỳ Lân cầu không gian đã không cách nào tiếp tục áp chế cái này của kinh khủng dư uy. Không dám tiếp tục lưu lại. Bởi vì Tô Thần không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Việc này muốn là truyền đi, tin tưởng không đợi hắn tiến về Thất Lạc Cung, chỉ sợ đã đưa tới rất nhiều phiền phức. Trong nháy mắt triệu hồi ra Hy Phong. Hy Phong minh bạch lão đại ý tứ, lập tức thi triển chui thời không thần thông. Thời không buông lỏng, dài 3 mét cái mũi thuận thế phá vỡ không gian, Hy Phong mang theo Tô Thần biến mất không thấy gì nữa. Cũng là tại biến mất trong nháy mắt, hỗn độn Phượng Hoàng trở lại Tô Thần trên mu bàn tay. Quanh một tiếng, toàn bộ Kỳ Lân triệt để bạo liệt, giống như vô tận sóng khí hướng về bốn phía phấp phới mở ra. Tất cả phó viện trưởng cùng lão sư đều là giật mình, lập tức bắt đầu xuất thủ, cưỡng ép áp chế bạo liệt Kỳ Lân cầu. Ta không sao. Mặt mũi tràn đầy lo lắng Lị Lị, đột nhiên nhìn đến bên người xuất hiện Tô Thần, cũng thực giật mình, gấp không thể chờ nói ra, vì hù chết ta, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khẳng định sẽ không nói thật, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra. Ở ngay tại chúng ta đi đến Kỳ Lân cầu chính giữa thời điểm, ta phát hiện hai bên trái phải khí tức rất là không thích hợp, theo ta suy đoán, hẳn là hai đầu Kỳ Lân. Thức tỉnh, cho nên ta đưa ngươi đẩy đi ra đồng thời, cuối cùng vẫn chậm một bước, bất quá may ra hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vẫn tới. Kỳ Lân cầu ra chuyện. Tô Thần đương nhiên biết Kỳ Lân cầu ra chuyện, đồng thời kẻ đầu têu đúng là mình. Ta cũng không biết, bất quá chúng ta vận khí còn tính là không tệ. Lị Lị gật gật đầu, không có chút nào hoài nghi. Theo Kỳ Lân cầu bạo liệt, làm đến toàn bộ học viện đều bạo động lên đến, bởi vì Kỳ Lân cầu đối với học viện tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ai có thể nghĩ tới? Kỳ Lân cầu lại đột nhiên ở giữa bạo liệt, học viện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bắt đầu điều tra, rất nhanh Lị Lị cùng Tô Thần cũng bị tra được. Bất quá có Lị Lị làm bia đỡ đạn, cho nên học viện cũng không có tra được cái gì, học viện vẫn chưa dừng lại khảo hạch. Học viện y nguyên đang tiến hành khảo hạch. Thuận Lợi tiến vào học viện Tô Thần cùng Lị Lị, mỗi người tách ra. Di Khung học viện, làm Thất Lạc tộc vạn viện đứng đầu, cũng là toàn bộ Thất Lạc tộc đệ nhất học viện. Mỗi lần học viện thu nhận học viên, đều sẽ dẫn tới vô số võ giả, trừ Di Khung học viện bản thân tư nguyên bên ngoài, trọng yếu nhất là, Di Khung học viện mỗi lần tiến vào Thất Lạc cung danh ngạch, cũng là vạn viện bên trong nhiều nhất. Thất Lạc cung, làm Thất Lạc tộc độc nhất vô nhị chúa tể tồn tại, chính là mỗi một cái sinh linh đều muốn đi vào tu luyện thánh địa, trực tiếp tiến vào Thất Lạc cung khẳng định là không thực tế sự tình, chỉ có trước tiến vào học viện, lại từ học viện tiến vào Thất Lạc cung. Một cái to lớn sân nhỏ, bên trong có lấy mấy trăm cái nhà, rốt cuộc Di Khung học viện học viên quá nhiều, trừ phi là hạch tâm học viên, mới có thể độc môn độc viện. Một cái trong phòng ở hai người. Nhìn lấy trước của phòng, viết 999 số, Tô Thần cũng là. Có chút nóng nảy, hận không thể lập tức tiến về Thất Lạc cung, rốt cuộc hắn lần này đến đây Thất Lạc đại lục, mục tiêu chủ yếu cũng là khóa chặt Tề đạo hữu, mà không phải tại học viện tu luyện. Lấy hắn hiện tại tu vi, hắn trở thành phó viện trưởng đều không có vấn đề, huống chi là học viên. Ngươi là ta bạn cùng phòng. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần xoay người, nhìn lên trước mặt một cái nhỏ gầy nam tử, rõ ràng là nhân loại võ giả. Ta gọi Tô Thần, mới tới học viên. Nhỏ gầy nam tử sắc mặt nhất thời vui vẻ, vừa cười vừa nói, để ta gọi Hứa An, rất vui vẻ nhận biết ngươi, chúng ta đuổi nhanh đi vào. Còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Hứa An trực tiếp đẩy tới đi. Cả phòng rất là đơn sơ, hai tấm giường, một cái bàn, hắn đều không có, đây cũng là Thất Lạc tộc vạn viện đứng đầu. Thật đúng là đầy đủ một mạc. Ngươi làm sao? Chầm chầm lên trước mặt Hứa An, Tô Thần rất là kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn phát hiện Hứa An giống như rất sợ hãi một dạng. Ai? Thở dài một tiếng. Hứa An lộ ra rất là bất đắc dĩ nói, cái Di Khung học viện làm Thất Lạc tộc tối đỉnh cấp học viện, nơi này có các đại chủng tộc sinh linh, bên trong ta nhân tộc học viên yếu nhất, bọn họ thích nhất khi dễ chúng ta, ngươi là mới vừa tiến vào học viện, ta lo lắng bọn họ sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Thì ra là thế. Tô Thần có thể muốn lấy được việc này, rốt cuộc đối với Thất Lạc đại lục chính đại đỉnh cấp thế lực, nhân tộc đã bắt đầu suy sụp, cho dù là tiến vào Di Khung học viện đều là như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Di Khung học viện cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Người yếu, mãi mãi cũng không có lời nói có trọng lượng. Quyền đầu mềm, bất cứ lúc nào đều sẽ bị bắt nạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.